Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 126, Đấu Chiến Kim Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông thời điểm ra đi chạy nhanh chóng, không phải là bởi vì chột dạ, chỉ là muốn an toàn một chút. Lần này thượng cổ di tích chuyến đi hắn là thật là có chút quá mức hấp dẫn. Cừu Hận ba kiện thượng cổ pháp bảo, hai kiện đều bị bọn hắn bên này người nắm bắt tới tay, chỉ có Cầu Nguyên Kỳ cầm tới một kiện, những người khác có thể nói là mất cả chì lẫn chài. Mặc dù nói hai kiện pháp bảo xuống dốc đến Lý Huyền Tông trong tay mình, bất quá theo người ngoài, này có thể đều là ngươi Lý Huyền Tông chỉ huy Kim Linh công tử cùng Vô Giới Hòa Thượng làm. Mà lại Lý Huyền Tông bản thân còn lấy được ma thương thôn huyết, cây súng này có thể hoàn toàn không kém những cái kia thượng cổ pháp bảo quá nhiều. Buồn bực phát đại tài mới là vương đạo, cho nên Lý Huyền Tông có thể không có ý định tại đây bên trong lưu thêm, đồng thời hắn cũng gấp chuẩn bị đi trở về đột phá Kim Đan cảnh. Kỳ thật lần này thượng cổ di tích bên trong Lý Huyền Tông thu hoạch lớn nhất cũng không là ma thương thôn huyết, mà là lĩnh ngộ được thượng cổ man tộc chiến ý cùng bọn hắn chiến pháp. Liên quan tới hẳn là cô đọng loại nào kim đan, Lý Huyền Tông trước đó vẫn luôn đang xoắn suýt, mà bây giờ hắn cũng đã quyết định. Liền dùng phi liêm bộ tộc chiến ý chiến pháp cô đọng đấu chiến kim đan. Trở lại Hắc Phong Sơn về sau, Lý Huyền Tông lập tức mệnh lệnh Lang Hắc Kỳ đám người hồi trở lại thủ Hắc Phong Sơn, đồng thời nhường Bái Tiên Sinh tại Hắc Phong Thành bên kia thời khắc chú ý tìm hiểu tình báo. Chủ yếu là lưu ý Áp Long Đại Tiên cùng Bách Độc Lão Tổ bên kia. Xích Hà Tiên Tông bên kia Lý Huyền Tông thật đúng là không thế nào lo lắng. Phúc Hải Yêu Thánh dưới chướng thế lực hiện tại cùng bên ngoài là nước giếng không phạm nước sông, Cổ Nguyên Kỳ chưa hẳn liền dám công nhiên đánh lên Hắc Phong Sơn tới. An bài tốt hết thảy về sau, Lý Huyền Tông lúc này mới an ổn tiến vào bế quan trạng thái. Con đường tu hành một bước nhất trọng thiên, bất luận là theo luyện khí đến quy nguyên, vẫn là theo quy nguyên đến kim đan, đều là bước đầu tiên này khó khăn nhất đi. Mà theo quy nguyên đến kim đan lớn nhất chỗ khó liền ở chỗ thành đan trong nháy mắt đó. Lấy thiên địa làm hỏa tự thân vì lô thần hồn vì cơ cô đọng kim đan, mỗi một bước đều không qua loa được. Bế quan trong mật thất Lý Huyền Tông quanh thân linh khí tràn đầy cuộn trào, nhưng những linh khí này lại đều ẩn hàm từng tia sắc bén, giống như kiếm khí lưỡi đao. Đan hải bên trong, vô tận linh khí thủy triều sôi trào mãnh liệt lấy, Lý Huyền Tông tâm niệm thần hồn đều đã quán chú đến trong đó, thần tâm đắm chìm, trong đầu chỗ hiển hiện, đều là phi liêm bộ lạc chiến pháp cùng chiến ý, đồng thời tại những chiến pháp này cùng chiến ý phía trên, Lý Huyền Tông còn tăng thêm chính mình đời trước đối với tu luyện võ đạo chém giết một chút cảm ngộ, đem hắn triệt để dung hợp. Một khắc kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Đây là đạo môn đối với kim đan cảnh lời giải thích, thậm chí phần lớn người đều cho rằng kim đan cảnh mới thật sự là bước vào tu hành giới, có thể theo đuổi vậy được tiên cơ duyên bước thứ nhất. Luyện khí cùng quy nguyên kỳ thật đều là tại tu tự thân, theo Lý Huyền Tông luyện khí cùng quy nguyên cùng hắn đời trước sở tu luyện võ đạo kỳ thật cũng không có trên bản chất khác biệt. Quảng cáo, duy chỉ có đến kim đan một bước này, mới có biến hóa về chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đọng kim đan, thông qua trong cơ thể kim đan cùng giữa thiên địa lực lượng nào đó tương hợp, đây coi như là tu sĩ cùng phương thiên địa này chân chính có liên hệ bước thứ nhất. Với thiên tới nói, người như sâu kiến, phàm tục tật bệnh thiên tai kiếp nạn, vô pháp chống cự. Chỉ có đến kim đan cảnh, mới có thể đủ dùng nhân thân đi nhìn trộm thiên địa này sức mạnh to lớn, mặc dù chỉ có thể nhìn trộm một tia, nhưng chính là như thế một tia lực lượng, nhưng cũng có thể nhường tu sĩ triệt để thoát thai hoán cốt. Cho nên nói kim đan cảnh phía dưới cảnh giới, bất luận là luyện khí vẫn là quy nguyên, hoặc là những người phàm tục kia kỳ thật đều là ếch ngồi đáy giếng, bọn hắn có khả năng nhìn thấy, có thể cảm nhận được cũng chỉ là một phương nho nhỏ thiên địa. Mà kim đan cảnh thì là ếch xanh mọc ra cánh, nhảy ra đáy giếng, gặp được chân chính rộng lớn thiên địa. Có thể mọc ra cánh ếch xanh cái kia liền không còn là ếch xanh, tương lai có được vô hạn khả năng. Lúc này Lý Huyền Tông đan hải ở trong đã tạo thành một cỗ cỡ nhỏ gió lốc linh khí sắc bén lẫm liệt còn như lưỡi đao. Cỗ lực lượng này đồng thời cũng làm cho Lý Huyền Tông quanh thân nhấc lên một cái cỡ nhỏ linh khí gió lốc, thậm chí liền chung quanh bế quan trong mật thất vách đá đều bị xé nứt thành thật nhỏ bột phấn. Chiến ý bốc lên, đấu chiến chi ý tại Lý Huyền Tông trong đầu không ngừng diễn hóa lấy, cái kia sắc bén linh khí gió lốc cũng là càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí bao phủ toàn bộ đan hải, nhường Lý Huyền Tông nội phủ đều cảm giác được từng đợt đau nhức. Bất quá Lý Huyền Tông cũng không có ngừng, mà là không ngừng theo bên ngoài rút ra gắng sức lượng áp chế cái kia linh khí gió lốc, khiến cho cái kia linh khí gió lốc không ngừng thu nhỏ. Theo bao phủ đan hải, đến chỉ có một khỏa viên đan dược lớn nhỏ như vậy. Sau một khắc thần hồn của Lý Huyền Tông buông ra, dùng đấu chiến chi ý câu thông thiên địa trong nháy mắt, vô tận cuồng bạo thiên địa nguyên khí trong nháy mắt điên cuồng tràn vào Lý Huyền Tông trong cơ thể. thiên địa làm lửa tự thân vì lô, nửa thành kim đan tiếp dẫn thiên địa chi lực, nhưng cỗ lực lượng này lại là cuồng bạo, là hiện tại Lý Huyền Tông vô pháp khống chế. Kêu lên một tiếng đau đớn, Lý Huyền Tông lại là như cũ không có yếu bớt thu nạp linh khí, ngược lại tệ hại hơn, tiếp dẫn lượng lớn cuồng bạo linh khí tiến vào trong cơ thể. Cái kia như cỡ nhỏ như phong bạo kim đan tại đây cuồng bạo linh khí thối luyện phía dưới càng ngày càng ngưng tụ theo màu bạc dần dần biến thành màu vàng kim, nhưng quanh thân lại phảng phất có được từng đạo vết đao phong mang, tản ra kinh người nhuệ khí phong mang. Oanh, một tiếng nổ vang theo Lý Huyền Tông đan hải bên trong truyền đến. Kim đan sáng chói chói mắt, phía trên mang theo vô tận phong mang nhuệ khí, còn như đao gọt diều đục. Nguyên bản bên ngoài những cái kia cuồng bạo thiên địa nguyên khí tại đấu chiến kim đan triệt để ngưng tụ thành công trong tích tắc lại là trong nháy mắt bị chấn áp, phảng phất biến thành Lý Huyền Tông chính mình chỗ ngưng luyện ra được linh khí. Kim đan cảnh, đã thành, Lý Huyền Tông chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt lại còn theo bản năng toát ra một vệt kinh người nhuệ khí phong mang đến, bất quá lại bị hắn rất nhanh liền thu liễm. Kim đan ngũ biến, hắn hiện tại chẳng qua là đệ nhất biến. Này đệ nhất biến vì phong tên như ý nghĩa chính là cực hạn sắc bén chi ý, sau tứ trọng biến hóa chính là lực phá, diệt tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật giống Lý Huyền Tông như vậy tại vừa bước vào kim đan cảnh thời điểm liền đem kim đan ngũ biến tất cả con đường đều cho trải vuốt tốt nhưng thật ra là hết sức hiếm hoi. Chỉ có những cái kia có hoàn chỉnh truyền thừa đại phái mới có kim đan cảnh hết thảy biến hóa con đường cùng truyền thừa. Đồng thời này loại truyền thừa còn muốn ngươi tự thân nhất định phải làm từng bước đi theo tiền bối tu hành con đường đi, bằng không đi lệch kim đan ngũ biến sẽ xuất hiện dạng gì sai lầm biến hóa, vậy coi như không nhất định. Mà Lý Huyền Tông lại không giống nhau, hắn đi hoàn toàn là chính mình kim đan đại đạo. Phi Liêm bộ tộc chiến ý cùng chiến pháp cho hắn cơ sở, Lý Huyền Tông lại kết hợp chính mình đời trước chém giết kinh nghiệm, lúc này mới ngưng tụ ra đấu chiến kim đan. Cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình kim đan ngũ biến đường sẽ đi lại, này vốn là độc thuộc về Lý Huyền Tông một người đường, làm sao tới lại không lệch một nói. Trải sửa lại một chút tự thân sóng linh khí, Lý Huyền Tông đi ra bế quan mật thất bước ra một bước trong cơ thể kim đan tại đan hải bên trong chậm rãi chuyển động, điều động lấy chung quanh thiên địa chi lực. Đó là một loại 10 phần cảm giác huyền diệu. Tại quy nguyên cảnh thời điểm, Lý Huyền Tông mong muốn điều động linh khí chỉ có thể đi đầu nắm bên ngoài linh khí luyện hóa thành lực lượng của mình, sau đó lại theo trong cơ thể của mình điều động. Tới kim đan cảnh về sau, kim đan cùng giữa đất trời có một tia liên hệ cho nên có khả năng trực tiếp điều động kim đan tới điều khiển bên ngoài thiên địa chi lực. Mặc dù này tơ lực lượng cũng không nhiều, nhưng lực lượng của mình là có hạn, bên ngoài linh khí lại là vô tận. Cho nên chỉ có kim đan cảnh tu sĩ mới có thể dùng chân chính ngự không mà đi theo mà không cần lo lắng linh khí của mình tiêu hao. Bước ra một bước mang theo một chút sắc bén chi ý linh khí theo Lý Huyền Tông dưới chân bay lên, nâng hắn bay lên trời, đi dạo toàn bộ Hắc Phong Sơn. Kim đan đủ khả năng điều động linh khí hoàn toàn có khả năng chống đỡ lấy ngự không phi hành tiêu hao, thậm chí nhanh một chút nữa đều có thể. Đồng thời đang đối chiến thời điểm cũng có thể điều động thiên địa linh khí bổ sung lực lượng của thân thể. Cho nên trên lý luận tới nói, người phàm tục nếu là số lượng đủ nhiều, là có thể dựa vào lấy số lượng đè chết luyện khí hoặc là quy nguyên cảnh tu sĩ, mệt mỏi cũng đủ để mệt chết bọn hắn. Quảng cáo, nhưng mong muốn đè chết kim đan cảnh lại là không thể nào, cái gì đến kim đan cảnh tu sĩ hồi phục lực lượng tốc độ muốn so tiêu hao đều nhanh. Cho nên chỉ có nhường kim đan cảnh tu sĩ tiêu hao theo không kịp tốc độ hồi phục mới có thể đủ chém ngược kim đan. Tỷ như Lý Huyền Tông tại quy nguyên cảnh giới lúc nắm giữ lực lượng, mặc dù tiêu hao rất nhiều, bất quá mỗi một dạng lại đều có thể đối kim đan cảnh tu sĩ tạo thành tổn thương cực lớn. Mà lúc này phía dưới Hắc Phong Sơn 16 phong rất nhiều phong chủ thấy tại Hắc Phong Sơn bên trên ngự không mà đi Lý Huyền Tông, dồn dập kích động gào thét lớn. Chúc mừng đại nhân, tấn thăng kim đan, từ khi Hắc Sơn lão yêu sau khi chết, mặc dù Lý Huyền Tông mang theo bọn hắn đánh lùi Áp Long đại tiên tiến công, thậm chí mang theo mọi người chém giết Lộc Trượng Công, hủy diệt Nhạc Lưu Sơn, bất quá trong lòng mọi người cũng vẫn là không chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao tại tu hành giới, cảnh giới chính là hết thảy, Lý Huyền Tông không có kim đan cảnh thực lực luôn là để bọn hắn cảm giác có chút khủng hoảng, không biết có thể hay không thủ được Hắc Phong Sơn. Hiện tại Lý Huyền Tông cuối cùng là chính thức bước vào kim đan cảnh, đây cũng là cho bọn hắn một châm thuốc trợ tim. Đan đỉnh phong dưới, Lưu Vân chân nhân nhìn lên bầu trời bên trong Lý Huyền Tông thân ảnh, dùng mang theo kính nể ao ước diễm giọng nói. Bần đạo là thật không nghĩ tới, Lý đại nhân vậy mà như thế nhanh liền bước vào kim đan cảnh. Kim đan tông sư A chân chính bước vào tu tiên bước thứ nhất, tu sĩ chúng ta không biết có bao nhiêu người kẹt tại cảnh giới này cả một đời đều không được tiến thêm. Nói đến, Lý Đại Nhân cơ hồ là người ta nhìn tận mắt theo một cái tầng dưới chót tu sĩ đặt chân kim đan cảnh, không quan trọng mấy năm, hắn liền đã đi hết rất nhiều người cả một đời muốn đi đường. Bạch Hạc chân nhân ở bên cạnh khẽ cười nói. Đạo hữu gặp vẫn là quá ít, ngày xưa ta tại những này nhân tộc đại phái bên trong cũng là gặp qua không ít thanh niên tài tuấn, tuổi còn trẻ liền bước vào kim đan cảnh cũng không ít. Đương nhiên loại kia dốc hết một môn phái truyền thừa cùng tài nguyên chỗ tạo ra kim đan cùng Lý Đại Nhân khẳng định là không có cách nào so. Ngươi chỉ thấy Lý Đại Nhân dùng mấy năm liền bước vào kim đan cảnh, nhưng hắn này một đường đi tới trải qua đọ sức giết chúng ta thế nhưng đều thấy được. Đổi thành những người khác đến, chỉ sợ đi nhầm một bước lúc này liền đã vạn kiếp bất phục đi. Lưu Vân chân nhân suy nghĩ một chút cũng là khẽ gật đầu một cái. Hắn mới vừa chẳng qua là hâm mộ Lý Huyền Tông như thế tuổi trẻ liền bước vào kim đan cảnh, bất quá suy nghĩ kỹ một chút dọc theo con đường này Lý Huyền Tông kẻ địch. Bất luận là Khuê Sơn Quân vẫn là Hắc Sơn Lão Yêu, hoặc là Áp Long Đại Tiên, cái nào là dễ dàng tới bối. Kim đan của người khác là tu luyện ra được Lý Huyền Tông kim đan, đây chính là mạnh mẽ chém giết ra tới. Đổi một người còn tưởng là thật tới không được, cách chương.